Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, chương 898, chờ đợi ngày mai. Hoặc là tử vong. 6. Lê Bắc Niệm sợ Mục Tây Thần sẽ trực tiếp tới tìm Lưu Vĩ phiền phức. Lúc này nói chuyện cũng là thả mềm nhũn ra. Nhu nhu, tiểu nữ nhi tư thái lộ ra. Đoàn làm phim người bên trong không ít. Mọi người mới đầu không biết Lê Bắc Niệm, người đều cảm thấy nàng là lạnh lẽo cô quạnh nữ thần phong. Phạm, về sau ở chung xuống. Phát hiện nàng người này mặc dù cũng không phải mọi người trong tưởng tượng khó như vậy lấy tiếp xúc. Nhưng là cũng là tương đối kiên cường nữ hán tử loại hình. Cho nên hôm nay nàng đột nhiên té xỉu. Dù cho chỉ có như vậy trong một giây lát. Cũng làm cho mọi người cảm thấy phi thường chấn kinh. Nguyên một đám luống cuống tay chân liền lên đi kiểm tra. Có ai nghĩ được, hôm nay không chỉ có nhìn thấy Lê Bắc Niệm té xỉu. Hơn nữa lại còn có thể trông thấy nàng ôn nhu như vậy phục tùng nói chuyện bộ dáng. Đôi mắt kia nhìn xem Mục Tây Thần, toàn bộ đều là ôn nhu yêu thương. Cái này thực lấy là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng mà càng khiến người ta mở rộng tầm mắt còn tại đằng sau. Mục Tây Thần nhìn Lê Bắc Niệm một chút, ánh mắt dừng lại ở nàng có chút biến thành màu đen mí mắt bên trên. Cái kia một đôi vốn liền am hiểu sâu con ngươi, càng là thăm thẳm hiểu sâu một chút. Lê Bắc Niệm đem hắn tay ôm, nhìn xem bộ dáng đáng yêu bộ dáng, nhỏ giọng nói, ngươi vừa mới nói gì? Làm sao? Thoạt nhìn, bầu không khí có chút chất mật ngưng trọng. Lê Bắc Niệm nhịp tim có chút nhanh. Nhìn về phía Lưu Vĩ, dùng miệng hình hỏi, thế nào? Lưu Vĩ trên mặt lộ ra nụ cười áy náy, nói, đoán chừng là ta lực khí lớn điểm, cho nên niệm niệm, chấm ngoặc kép, đã biết. Mục Tây Thần ánh mắt không có rơi vào Lưu Vĩ trên người. Đưa tay đem Lê Bắc Niệm vòng eo ôm, tiếng nói thản nhiên nói, tạ ơn, ta mang nàng đi bệnh viện nhìn xem. Lê Bắc Niệm, không cần. Ta không sao a, chính là vừa mới có chút choáng. Hiện tại đã tốt, chấm ngoặc kép, im miệng. Mục Tây Thần đưa nàng đầu đặt tại trong ngực. Không được xía vào liền đem nàng dắt lấy đi ra ngoài. Lê Bắc Niệm chạm tới hắn ánh mắt. Nhất thời ở giữa liền chỗ này dính. Thế là, bị như vậy nắm tay. Liền hướng bên ngoài lôi kéo đi. Tình cảnh như vậy. Để cho những cái kia ngày bình thường nhìn quen thuộc Lê Bắc Niệm cường thế kiên cường bộ dáng. Người cũng nhịn không được chật chật cảm thán. Quả nhiên, núi cao còn có núi cao hơn. Cường thế nữ nhân, nên bị cường thế nam nhân áp chế. Không thể nghi ngờ, Mục Tây Thần chính là như vậy một cái nam nhân. Lê Bắc Niệm cứ như vậy cúi đầu bị nam nhân nửa ôm nửa kéo lấy đi ra ngoài. Thành phố điện ảnh bên trong lui tới. Cũng không thiếu những cái kia ngoài ý muốn đi ngang qua ký giả chó má. Lê Bắc Niệm gần nhất hỏa đến không nên không nên. Thế là cũng phi thường dễ dàng liền bị người nhận ra. Trông thấy bọn họ dạng này. Không ít người đều cầm điện thoại di động lên tới chụp ảnh phiến. Chỉ chốc lát sau liền bị chia sẻ đến công chúng bình đài bị đủ loại lưu truyền. Dân mạng hô to ngược chó đồng thời. Cũng là có người chú ý tới Lê Bắc Niệm sắc mặt không tốt lắm. Mà Mục Tây Thần biểu lộ có chút thâm trầm. Không ít người nghi vấn bọn họ có phải hay không cãi nhau. Nhưng là dạng này tin tức không có dấu vết mà tìm kiếm. Rất nhanh liền có người bát quái ra Lê Bắc Niệm hôm nay tại studio té xỉu sự tình đến. Mà thân làm nhân vật chính Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lê Bắc Niệm khó được nhu thuận, được đưa tới màu đen Land Rover tay lái phụ ngồi xuống về sau. Rốt cục lại nhịn không được ngáp một cái. Mục Tây Thần vừa định cho xe chạy hướng bệnh viện, thấy được nàng dạng này. Hỏi, rất mệt mỏi, còn tốt, Lê Bắc Niệm nói chuyện đều mang một chút giọng mũi. Chính là buồn ngủ, tối hôm qua không sao cả ngủ, cho nên hôm nay quay phim trạng thái cũng không tốt lắm. Tối hôm qua không sao cả ngủ. Mục Tây Thần liếc nàng. Lê Bắc Niệm tối hôm qua thấy ác mộng. Tỉnh lại rạng sáng cùng hắn gọi điện thoại. Sau đó không lâu nàng lại lần nữa ngủ thiếp đi. Cái kia về sau tiếng hít thở.